Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, Bệnh viện Tâm thần Nữ Nhân. Cái này mặc dù là Hồ Uy Phòng ở, nhưng hắn thường thường khuya khuất còn đang nhà cũ hoặc giếng mỏ phần dưới điêu khắc cút mần đồng. Hoặc là trợ giúp chút chuẩn bị huyết nuôi quỷ tu luyện. Cực nhỏ trở về ngủ. Tứ bảo tắm rửa, lên giường đi ngủ, kết quả không đợi ngủ. Hồ Uy trở về, tứ bảo trở mình một cái đứng lên, đi tới phòng khách, chứng kiến phong trần phó Hồ Uy. Hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Tất cả như thường, Hồ Uy liếc hắn một cái, nói, ngươi có việc. Tứ bảo thủ lĩnh, ta dựa theo ngươi, phía sau màn giám thị Diệp Thiếu Dương. Đạt được một cái tình huống rất trọng yếu. Hồ Uy mày nhăn lại đến, nhìn hắn, chờ hắn đi xuống. Tứ bảo dùng lo lắng giọng nói, Diệp Thiếu Dương cứu binh đến. Hồ Uy ngẩn ra, Thanh Vân Tử, không phải là hai cái âm phủ tới quỷ, ta không có dám tới gần, sở dĩ nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá nếu là Diệp Thiếu Dương cứu binh, chắc là thật lợi hại đi. Hồ Uy ngây người nửa ngày, nói, ở cái gì địa phương? Không biết, đi biệt thự ngây người một hồi. Đã đi, Hồ Uy trầm ngâm, nửa ngày không nói gì. Tứ bảo quan sát đến vẻ mặt của hắn, thử thăm dò nói, ta không rõ, Diệp Thiếu Dương làm sao ở quỷ vực còn có quan hệ sao? Đồ Uy đạo, cái này có gì? Mao Sơn Thiên Sư là nhân gian phán quan, cùng âm ti nhân rất có quan hệ. Với các ngươi hòa thượng không giống với, các ngươi chỉ nhận thưởng thức Địa Tàng Bồ Tát. Tứ bảo cả kinh nói, chẳng lẽ là âm ti đại nhân vật gì đến? Hồ Uy lắc đầu, âm ti đại nhân vật tuyệt đối sẽ không quấy rầy nhân gian sự tình. Diệp Thiếu Dương cũng không mời nổi. Hơn phân nửa là một ít quỷ vực gì đó. Có Bạch công tử ở, không đủ gây sợ. Tứ bảo nói, ta có lo lắng. Hồ Uy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, Bạch công tử một ngày nguyên thần trở về vị trí cũ. Mặc kệ hắn mời tới cái gì cứu binh, đều không hữu dụng, ta đây liền yên tâm. Tứ bảo cười với hắn cười, rất yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương ở tân quán trên giường, bị Tạ Vũ Tinh điện thoại của đánh thức, dùng âm thanh kích động nói cho hắn biết, đối với núi xanh bệnh viện tâm thần điều tra, có tiến triển to lớn, khiến hắn lập tức đi gặp mặt. Diệp Thiếu Dương trở mình một cái đứng lên, hỏi, ở cái gì địa phương? Bánh bao thịt lớn cửa hàng. Diệp Thiếu Dương một thời không phản ứng kịp, cùng cửa hàng bánh bao có quan hệ. Tạ Vũ Tinh bật cười, cái gì a? Bệnh viện tâm thần nhân viên đều còn chưa lên ban, chúng ta ăn trước bánh bao, sau đó sẽ đi. Nghe được ăn bánh bao thịt lớn, Diệp Thiếu Dương nước bọt đều nhanh lưu lại, dùng 10 phút thời gian mặc quần áo cùng rửa mặt, đón xe đi tới bánh bao thịt lớn cửa hàng. Ở tiệm ăn ở giữa nhất sừng trong phòng kế tìm được Tạ Vũ Tinh. Thấy nàng trong miệng đang ngậm một cái bánh bao thịt lớn. Trước mặt lồng hấp trong còn bày đặt hai cái. Diệp Thiếu Dương ở nàng đối diện ngồi xuống đi. Nhúng tay muốn đi lấy một cái ăn. Bị Tạ Vũ Tinh dùng chiếc đũa đập một cái thủ. Nói, cho ngươi, một hồi liền lên. Ta đây ăn trước bánh bao của ngươi làm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương thế nào cảm giác đã biết câu khác biệt xoay. Cũng may Tạ Vũ Tinh coi như thuần khiết, không nghe ra nghĩa khác. Nói, đương nhiên không được, ta thích một hơi thở ăn no. Ngươi muốn một hồi mới lên, ta không chờ được nữa. Hết đem trong miệng nuốt xuống, lại từ lồng hấp trong xuất ra một cái. Cắn một hớp lớn, miệng bác xa phải tràn đầy, nhai miệng đầy dầu mỡ. Ngoạn tào, Diệp Thiếu Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Đợi được túi của mình một dạng đi lên, Diệp Thiếu Dương cũng tân tân hữu vị ăn bốn cái, uống một chén cây dầu sở, phi thường thỏa mãn cùng Tạ Vũ Tinh cùng rời đi, ngồi trên của nàng xe cảnh sát, lái về phía núi xanh bệnh viện tâm thần. Tạ Vũ Tinh đem một phần in hồ sơ giao cho Diệp Thiếu Dương, khiến hắn xem trước. Diệp Thiếu Dương xem trước một hồi phía trên ảnh chụp, mặc dù chỉ là hình trắng đen, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được là một cái mi thanh mục tú thiếu nữ. Nhìn qua hơn 20 tuổi, con mắt rất lớn, rất thông tuệ, cảm giác nữ nhân này số mệnh không tốt. Diệp Thiếu Dương đạo, tuy là rất đẹp, thế nhưng trên gò má không có nhục thân, hai mắt khoảng thời gian có lớn, vừa nhìn chính là tính cách tương đối mềm yếu, có thể bị người chi phối cái loại này. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, ngươi còn biết xem bộ dạng, mau giúp ta nhìn. Diệp Thiếu Dương nói, chính sự đây, cô gái này làm sao? Tạ Vũ Tinh nói, ngươi xem một chút hồ sơ trước. Không nhìn, nhiều như vậy chứ, nhìn mệt, ngược lại ngươi cái gì cũng biết, trực tiếp nói cho ta biết đi. Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai, đơn giản đi, cô nàng này là người bệnh tâm thần. Lời vô ích, người bình thường người nào ở bệnh viện tâm thần? Diệp Thiếu Dương tâm lý nghĩ, thế nhưng không cắt đứt nàng. Ta ngay từ đầu điều tra, liền nghe lời ngươi, từ hài tử tới tay, sau đó sàng chọn một cái, tìm được vài cái khả nghi đối tượng. Sau đó, Diệp Thiếu Dương thực sự nhịn không được cắt đứt nàng. Ngươi có phải hay không cùng lãnh đạo hội báo công tác tập quán? Ta không thích nghe quá trình, ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả. Cô gái này là làm gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta sự tình tập quán tiến hành theo chất lượng mà. Tạ Vũ Tinh lườm hắn một cái, hay là nghe hắn? Kết quả trực tiếp, cô gái này gọi Lý Thu Nga, Thạch Thành người, trong nhà có một cái nãi nãi, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, 3 năm trước đây bị đưa đến núi xanh bệnh viện tâm thần. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, vì sao bị đưa đến bệnh viện tâm thần? Tạ Vũ Tinh khó chịu nói, ngươi xem ngươi, để cho ta kết quả trực tiếp, hiện tại lại hỏi quá trình. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ta không phải đã hỏi trình, ta là hỏi nguyên nhân, được chưa ngươi tùy tiện, ta không cắt đứt. Tạ Vũ Tinh lúc này mới bắt đầu từ đầu đứng lên. Lý Thu Nga đại học học là trung y, sau khi tốt nghiệp, đến y viện khoa phụ sản công tác, hậu lai không biết làm sao mắc bệnh tâm thần, còn có bạo lực khuynh hướng. 3 năm trước đây, nàng bởi vì ăn cắp bệnh viện chết anh bị cảnh sát điều tra. Lúc đó nàng liền thần trí không rõ, có chứng cứ cho thấy nàng chí ít trộm 3 chết anh. Sau đó, tách rời, thế nhưng tìm được này phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đầu bất đồng vị trí đều thiếu một khối da. Cảnh sát lúc đó hoài nghi nàng trộm không ngừng 3 con chết anh. Thế nhưng nàng lúc đó bị giám định ra có tinh thần tật bệnh, căn bản không cách nào điều tra. Hậu lai liền bị cưỡng chế đưa đến núi xanh bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu. Những thứ này đều là ta từ trong tư liệu tìm ra tin tức. Ta tập trung đến nàng sau đó, thăm viếng mức độ tra một chút, đạt được 2 cái then chốt manh mối. Thứ nhất, nàng vào bệnh viện tâm thần sau đó, bởi vì có bạo lực khuynh hướng, bị cách ly, sau đó ta nghe được, có một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều ở vá đông tây, màu trắng hiện, không giống như là y phục. Đến đây, nàng nhíu mày, dùng cảm thấy chán ghét nhãn thần xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Ngươi hoài nghi, nàng ở vá ra người, Diệp Thiếu Dương thay nàng đi ra, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, nói, ngươi từng theo ta quá, cái kia nứt thủ lĩnh quỷ tử linh thân, là dùng thập tấm da người khâu vá ở chung với nhau. Lý Thu Nga còn từ đứa trẻ bị vứt bỏ thượng bái qua ra. Sở dĩ, 377, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.